Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chúc dù nhẹ chuyển mây khói cạn. Kiếm rít thiên địa hoàng lương tiên, đập vào mi mắt là vùng bỏ hoang, Lý Tịch Thần dơ chúc dù, trông thấy cực kỳ xa xôi cuối cùng mây khói. Bốn phương tám hướng phồn hoa thành trì biến mất không còn tăm tích. Liên đới lấy những người kia cũng đồng dạng đã mất đi thân ảnh. Chó đen gâu gâu kêu to, bạch ưng trầm thấp hí lên. Lý Tịch Trần hướng về phía trước đi vài bước, vươn tay tại bốn phương tám hướng thế giới bên trong quơ quơ. Thế là gió nổi lên tới, thổi qua vùng bỏ hoang. Cái này nói cho Lý Tịch Trần, nhân gian quả thật biến mất, chuyện gì xảy ra? Lý Tịch Trần trầm ngâm trong nháy mắt, bắt đầu di động, không biết đi bao xa. Lúc này ở phương xa cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một cái quen thuộc cái bóng, màu trắng quang rơi trên mặt đất, mang theo màu trắng lông. Kia là trước đó thiếu nữ áo trắng, gò má nàng hơi có đỏ hồng, nhẹ nhàng thở dốc, tựa hồ tiêu hao rất nhiều khí lực. Cảm giác được có người nói đến, nàng bỗng nhiên quay đầu, thấy được Lý Tịch Trần, thế là phía sau cánh chim màu trắng trong nháy mắt mở ra. Trong đó tràn ngập hừng hực ánh sáng, mưa to vô pháp xối áo nàng. Lúc này nàng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần liếc mắt, thần tình kia lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nguyên bản mang theo chế giễu thần sắc biến mất, thay vào đó là hơi kinh ngạc. Nhật Du người, ngươi là ai? Lý Tịch Trần nhìn xem thiếu nữ áo trắng, biết rõ nàng là Dạ Du người e ngại người, đồng thời trong nội tâm càng có suy đoán, Nhật Du người chính là Dạ Du người. Thiếu nữ áo trắng mắt bên trong kinh ngạc không có tiếp tục bao lâu. Nàng căn bản không trả lời Lý Tịch Trần lời nói, đột nhiên phi thân lên trời, hóa thành một cái bạch điểu rời đi. Tấm kia mở thật to cánh, trong mi tâm có một chút ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng đuổi theo mây đen mà đi, đó là bởi vì Thái Dương đang di động, mà Lý Tịch Trần vừa mới bước ra bước đi, cái kia bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến ảo, hết thảy lại như tuế nguyệt quay lại, thành trì lại lần nữa xuất hiện, những cái kia đóng phòng ốc bên trong, ở đậy vô số, người. Gâu gâu, chó đen kêu lên hai tiếng. Lý Tịch Trần nhìn về phía trước đường đi. Lúc này nơi này lại về tới vừa rồi tình cảnh, mà toàn bộ nhân gian biến mất tiếp tục thời gian vẫn chưa tới nửa nén hương. Mà chính mình đi lại dài như vậy thời gian, bản thân nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, chờ đến hết thảy biến mất, chính mình lại về tới nhân gian. Lý Tịch Trần cảm thấy kỳ quái, thế là không có tiếp tục hành tàu, mà là tại thành trì bên trong chờ đợi. Ngày đầu tiên đi qua, mưa to không ngừng nghỉ, Lý Tịch Thần dơ chúc dù, bạch ưng đứng ở trên vai, chó đen ghé vào gạch bên trên, thanh mã cúi đầu hí nhi kêu to. Chờ đến ngày thứ hai giữa trưa thời gian, bốn phía cảnh sắc lại một lần nữa biến hóa, nhân gian lại biến mất. Quả nhiên có vấn đề, Lý Tịch Trần hướng về phía trước vùng bỏ hoang đi đến. Nơi này chính là lần trước chính mình dừng lại địa phương. Mà liền tại phía trước, cái kia bạch quang xa xa rơi xuống, lại hóa thành thiếu nữ áo trắng bộ dáng. Nhật Du người xuất hiện, nàng nhìn xem Lý Tịch Trần, lại lần nữa lộ ra kinh sợ. Tựa hồ không thể nào hiểu được Lý Tịch Trần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đồng thời nàng tựa hồ cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Có một loại địch ý từ nàng thân thể bên trong dâng lên. Lý Tịch Trần dựng thẳng lên chúc dù. Lúc này trên vai bạch ưng hiểu ý. Đột nhiên vỗ cánh bay ra ngoài. Nhật Du người mở ra sau lưng cánh chim. Lúc này trong đó phun ra liệt hỏa. Nàng đem năm ngón tay tại thiên nhất chuyển, lập tức có một bên huy hoàng chi kính hiển hóa, trong đó tích góp thái dương quang minh, bạch ưng ở giữa không trung biến hóa, đột nhiên hóa thành một cái che kín bầu trời thiên nga. Thiên nga tại trong thần thoại là năm phượng nhất loại, sắc mặt bạch giả là thiên nga, chính là trên trời vạn chim chi hoàng. Bạch ưng vốn là trong mộng tạo hóa, có giá mộng chi pháp ở đây. Lý Tịch Trần ở trong giấc mộng có thể nói là rất gần tại vô địch, thậm chí không gì làm không được. Thiên nga đối với Nhật Du người tiến lên, cái kia cánh so núi còn muốn to lớn. Thiếu nữ áo trắng lui về phía sau hai bước, mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vung lên tay đến, thế là chín cái ngày rồng đột nhiên từ thiên ngoại rơi xuống. Chín cái lóe ra kim sắc liệt hỏa thần long đem thiên nga trói lại. Mà lúc này chó đen bỗng nhiên thoát ra ngoài, nó rít gào một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên biến hóa, sau cùng biến hóa là một cái màu đen cùng kỳ. Chó đen cùng bạch ưng đều là trong mộng tạo hóa, thế nào biến hóa tất cả Lý Tịch Trần một ý niệm. Thiếu nữ áo trắng cùng thiên nga cùng kỳ vật lộn. Mặc dù ngay từ đầu có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh, nàng đã tìm được một loại nào đó quyết khiếu. Nàng pháp lực đang lên cao, cái kia phía sau quang hoa cũng càng ngày càng hừng hực. Đến cuối cùng, nàng vẻn vẹn phất tay, toàn bộ trong hoang dã liền bay lên đầy trời màu đỏ cát bụi. Những cái kia cát bụi dơ lên, đắp lên thiên nga trên thân. Thế là thiên nga hóa về bạch ưng rơi xuống, đắp lên cùng kỳ trên lưng. Thế là cùng kỳ hóa thành chó đen ô ô lăn xuống trên mặt đất. Lý Tịch Trần mắt bên trong thời gian tại quay lại. Thiếu nữ áo trắng dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lý Tịch Trần. Thẳng đến nàng cái bóng hoàn toàn biến mất ở trong mắt Lý Tịch Trần. Nhân gian lại xuất hiện, mưa to kéo dài không có tán đi, mà mọi người cũng không có đần độn đi ra. Trên đường dài như cũ vô cùng an tĩnh. Gâu gâu, chó đen lộ ra bực bội. Nó trước đó bị dừng lại thu thập, lúc này tự nhiên ghi hận trong lòng. Mà bạch ưng ánh mắt trái phải phiêu động, hiển nhiên cũng là muốn lại rửa sạch nhục nhã. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, thế là lần thứ ba lại đợi một ngày. Đồng dạng, nhân gian biến mất, mà một người ba thú lần nữa gặp được thở hồng hộc thiếu nữ áo trắng. Thế là đại chiến không thể tránh né phát sinh, nhưng mà thiếu nữ áo trắng so với một lần trước cường đại hơn nhiều. Thậm chí cả chó đen bạch ưng vừa đối mặt liền bị xử lý. Thiếu nữ áo trắng đứng ở quang mang phía dưới, nhìn xem Lý Tịch Trần, mắt bên trong tràn đầy đều là chế giễu cùng khinh miệt. Thanh mã hí lên, tựa hồ muốn nhúng tay, mà Lý Tịch Trần lại là trước một bước động tác. Thiếu nữ áo trắng mở ra cánh chim đáp xuống, Lý Tịch Trần liền đem năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Thế là trên trời rơi xuống một tòa núi lớn, dẫn thiên băng địa liệt, thiếu nữ áo trắng trong nháy mắt bị trấn áp dưới chân núi mặt. Nàng tựa hồ không phục lắm, dùng hết khí lực đem sơn nhạc nâng lên, kìm nén đến gương mặt kia đỏ lên. Lý Tịch Trần giơ lên phía dưới con mắt, lại phất phất tay, thế là bốn phương tám hướng có đại thủy mạn thiên mà tới. Hồng lưu sụp đổ đằng. Thiếu nữ áo trắng bay lên không trung tránh né, lúc này một tia chớp đánh xuống, đem nàng từ trên trời đánh lông vũ bay loạn, nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không có mở miệng phát ra qua bất kỳ một cái nào thanh âm. Lúc này nàng có chút sợ sợ, phát hiện Lý Tịch Trần lực lượng xa xa siêu việt chính nàng. Thế là nàng hóa thành một cái bạch điểu bay đi. Vẫn như cũ là nguyên bản cái kia bộ dáng, thời gian lại muốn bắt đầu quay lại, mà Lý Tịch Trần lúc này tâm niệm vừa động, đem nhân gian bên trong mây đen rút đi. Thế là Thái Dương lại lần nữa phổ chiếu càn khôn, mà nguyên bản ngay tại xuất hiện nhân gian cũng hóa thành mây khói tan hết. Vô số bóng người hóa thành hỗn độn biến mất, bọn hắn không còn có lại xuất hiện trên đời này. Lý Tịch Trần chưa có trở lại nhân gian, lần này lưu tại phương xa vùng bỏ hoang, mà thiếu nữ mặc áo trắng kia hiển nhiên không có chú ý tới vấn đề này. nàng nhất muội chạy trốn, mà Lý Tịch Trần nhìn xem nàng bóng lưng, lúc này giá lên đám mây, cái kia tâm niệm vừa động, vân liền hóa thành một thanh phi kiếm, chỉ là nháy mắt, liền vượt qua muôn sông nghìn núi, một kiếm đi về đông, kiếm âm thanh chấn động thiên địa, thiếu nữ áo trắng biến thành điểu nhi chuyển qua con ngươi. Nhìn thấy Lý Tịch Trần thân ảnh, lập tức dọa đến toàn thân sù lông, mà Lý Tịch Trần một chỉ điểm tại càn khôn, trên trời mạn thế đám mây toàn bộ hóa thành mưa kiếm rơi xuống. Vạn kiếm quy thiên, thiếu nữ áo trắng hoảng hốt chạy trốn, cái kia giang rộng cánh liền hướng về nơi nào đó rơi đi. Mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần gặp được một vật, kia là một gốc đại thụ che trời. Trên cây kết lấy vô số ngay ngắn trái cây, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ